Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 923. Góc truyện audio.com. Các phạm nhân có chút không nghĩ ra được, bất qua cái này cũng không mắc mớ gì đến bọn họ, chỉ cần đừng không có mắt đi lên gây phiền toái liền tốt. Trầm Mộc Bạch vốn cho là, dựa theo Rohan loại người âm độc kia, sau khi ở chỗ Hạ Trạch Vũ nơi này ăn một thua thiệt nhất định sẽ không cam tâm muốn đòi lại. Nhưng một đoạn thời gian trôi qua, đối phương như cũ không có động tĩnh gì, hơn nữa ở trong vùng canh chừng, cũng không nhìn thấy thân ảnh. Chính là bởi vì bây giờ, phạm nhân khu B mới có thể càng thỉnh thoảng khiêu khích khu A, tình hình chiến đấu hỗn loạn thành một đoàn. Nếu như nói thời điểm có giám ngục còn tốt như vậy, thời điểm không có ở đây cũng chỉ có thể dùng tràn ngập mùi thuốc súng cái từ này để hình dung. Hoàn toàn như trước đây ở bên ngoài làm xong công việc vừa muốn vụng trộm chạy về bên trong phòng giam, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện Hạ Trạch Vũ giống như không thấy bóng dáng. Cô không khỏi bốn phía nhìn quanh một lần, không nghĩ tới có mấy phạm nhân cao lớn rõ ràng mang theo ác ý chậm rãi vây chặt đi qua. Mấy người này gương mặt rất là lạ lẫm, không giống như là phạm nhân khu A. Trầm Mộc Bạch trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất thường, cô dư quang quét qua, giả vờ cái gì không phát hiện, sau đó thừa dịp bọn họ buông lỏng cảnh giác thừa thế xông lên hướng về một cái hướng khác chạy. Còn tốt trong khoảng thời gian này Hạ Trạch Vũ cứ là không hiểu thấu buộc cô rèn luyện, không đến mức không chịu nổi một kích như vậy, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Trầm Mộc Bạch vẫn là quen thuộc tuyến đường khu A cho nên cô cảm thấy mình có thể lợi dụng ưu thế. Này vứt bỏ mấy người này, khi cô nhìn thấy người sau lưng bị cô vung ra không thấy bóng dáng lúc chậm rãi thở vào một hơi, cô chưa kịp cao hứng, phía trước liền xuất hiện thân ảnh tầm 2-3 người, không có ý tốt đối với cô cười cười. Trầm Mộc Bạch lui về phía sau mấy bước có chút tê cả da đầu nghĩ xoay người chạy, lại trông thấy người vốn dĩ đã bị cô cắt đuôi, giờ phút này cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiểu bảo bối, đã lâu không gặp, không biết Hạ Trạch Vũ tiểu tử kia thoải mái, cậu thoải mái đến thế nào? Một đường thanh âm quen thuộc vang lên, nam nhân tóc vàng từ góc rẽ đi ra, trong đôi mắt màu xám nhạt mang theo ngoan độc cùng hung ác nham hiểm. Là Rohan, Trầm Mộc Bạch lúc này mới rõ đây là một cái âm mưu, cô dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, nhưng là sắc mặt duy trì lấy bình tĩnh nói anh. Muốn làm cái gì, tiểu bảo bối, cậu đây không phải biết còn hỏi sao? Rohan ở mấy cái phạm nhân cao lớn vây quanh, đi đến trước mặt cô trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt ý cười không thấy đáy. Nếu như anh muốn tìm Hạ Trạch Vũ báo thù mà nói, vậy liền trực tiếp tìm hắn không phải tốt sao? Trầm Mộc Bạch nói, cô không cảm thấy Rohan có thể đánh được Hạ Trạch Vũ, mặc dù cũng không tình nguyện vì người kia nói là được. Rohan lại không ăn phép khích tướng của cô, chỉ là cười cười nói, cậu cần phải biết rằng, vì điệu hổ ly sơn, tôi tốn bao nhiêu khí lực mới có thể một lần nữa nhìn thấy cậu cái tiểu bảo bối này. Hắn ta duỗi ra một cái tay, nắm được cái cằm Trầm Mộc Bạch, con mắt âm tàn có chút nheo lại giống như rắn độc, trách không được Hạ Trạch Vũ sẽ đối với cậu không giống nhau, tôi chơi qua. Bao nhiêu nam nhân cũng có trên trăm cái, chính là chưa thấy qua giống cậu làn da tốt như vậy, thế nào? Không bằng cùng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy toàn thân khó chịu, nếu như Hạ Trạch Vũ đụng vào là để cho nàng cảm thấy tức giận, người nam nhân trước mắt này đụng vào quả thực làm cho cô xém đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cô hung hăng đánh rụng tay đối phương, cười lạnh một tiếng, xin lỗi, Hạ Trạch Vũ hắn liền là mạnh hơn anh nhiều. Cách chương.